Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 149, chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thành nói, vậy thì, chúng tôi sẽ chọn thánh địa Vu Sơn. Tôi đã đối đầu với Mục rồi. Lúc đó có Tiểu Hắc hiệp trợ. Ở một mức độ nhất định đã làm suy yếu sức mạnh của Mục. Trở lại thánh địa, tôi còn muốn nghĩ cách triệu tập các yêu tộc đang bị nhốt. Chỉ Tiểu Đa nói, chúng tôi sẽ chọn Tiểu Lãng nhé. Ha ha ha, Trần Lãng giơ tay, Chỉ Tiểu Đa đi tới bắt tay với cậu. Giang Hồng bây giờ biết tuyệt đối không thể xem thường Trần Lãng. Mặc dù cậu ta nhìn như không có bất kỳ pháp lực nào. Nhưng cùng Chỉ Tiểu Đa thuộc về cố vấn của văn phòng chưa biết khu ủy. Không chừng một khi ra chiêu âm, sức mạnh có thể sánh ngang vài khu ma sư cấp đặc biệt. Khi thu phục thánh địa thứ hai ở Ma Cao, Hạ Do Trung đã nhắc đến Vu Sơn có không ít yêu tộc vẫn còn ở lại thánh địa. Hạng Thành cần thiết phải đến giải cứu thuộc hạ của mình. Như vậy, Phương Nghi Phong nói, chúng tôi sẽ nhận lấy cục xương khó gặp nhất, quay về khu ủy Bắc Kinh. Tề Úy nói, hai chúng ta cùng hợp tác đi, cộng thêm Tích Đình, hy vọng mộng chung vô tận cảnh có thể khắc chế Trần Chân. Dùng tinh thần ma pháp đối kháng tinh thần ma pháp. Hạng Thanh nói, các cậu có thể nghĩ cách tạo ra cục diện giằng co. Dù sao mục đích chính của việc tấn công khu ủy là để chúng không giành phái viện binh. Giúp quân chủ lực của chúng ta nhanh chóng chiếm lấy trường học và thánh địa. Đã biết, Phương Nghi Phong nói, hai chúng tôi đều không phải người nông nổi. Tốt, Chỉ Tiểu Đa nói, vậy là việc chia tổ đã xong. Tiếp theo, chúng ta cần giải quyết chuyện quan trọng nhất trong trận chiến này. Tất cả các kế hoạch sau đó đều phải được xây dựng dựa trên việc hệ thống này được thiết lập lại. Trần Lãng viết mấy chữ lên iPad, đưa ra cho họ, hệ thống thông tin, đúng vậy, Giang Hồng nói, cái này quá quan trọng, dọc đường đi, việc cắt đứt thông tin pháp lực và thông tin điện tử khiến họ khắp nơi lâm vào bị động. Chỉ cần xây dựng lại hệ thống thông tin, họ liền coi như thắng một nửa, dù sao các khu ma sư có thể liên lạc với nhau cũng có thể từ bộ chỉ huy phát ra kế hoạch toàn cảnh. Trước đây rất khó, Chỉ Tiểu Đa nói, là vì chúng ta không có đủ tài liệu. Nhưng bây giờ có, bởi vì chúng ta đã đạt được đương đương đương. Vạn vật thư, Giang Hồng, chấm, Chỉ Tiểu Đa nói, chúng ta đã nghiên cứu một pháp trận. Pháp trận này có thể lấy nước làm môi giới. Làm cho tất cả những nơi có nước đều có thể tiến hành thông tin pháp lực ở một mức độ nhất định. Có chút giống với thủy độn mà long tộc sử dụng. Cần sức mạnh của rồng kết hợp với pháp trận. Giang Hồng, cậu xem những tài liệu này đi. Đây đều là thứ gì? Giang Hồng đối mặt với một đống lớn những bản vẽ khoáng vật kỳ lạ. Nói, vạn vật thư có thể tiến hành thay đổi vật chất đúng không? Chỉ Tiểu Đa nói, chất hữu cơ không thể thay đổi. Vật vô cơ thì chắc là được. Xe di động của chúng ta sẽ đến khi trời sáng. Trong xe có những khoáng vật linh chất tôi đã thu thập và cất giữ. Cậu so sánh từng cái một, rồi biến ra cho tôi mấy tấn mỗi loại. Ây, được, Giang Hồng nói, Lục Tu, tôi phải làm gì? Cậu và Hạng Thành phụ trách vẽ pháp trận, dùng nhập sức mạnh của thủy độn vào pháp trận. Chỉ Tiểu Đa nói, được rồi, muộn nhất là 8 giờ sáng. Hệ thống thông tin sẽ được xây dựng lại xong. Tốt quá rồi, Giang Hồng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Rượu của Hạng Thành cũng đã pha xong. Nói, bây giờ, tôi sẽ phân phát một phần tài liệu. Bên trong là bản đồ địa hình chi tiết của từng tổ. Cùng với điểm yếu của kẻ địch, mọi người nên chia tổ thảo luận và xây dựng chiến thuật. Kết luận có thể đưa ra, rồi lại tiến hành thảo luận để tránh xảy ra bất ngờ. Lục Tu vì thế cùng Giang Hồng nhận lấy tài liệu liên quan đến Tào Bân. Cùng với phân tích trên đó, chúng ta khi nào xuất phát? Lục Tu hỏi, chờ xe đến, pháp trận làm xong thì đi. Hạng Thành đáp, anh phân phát rượu, cũng ngồi xuống đối diện hai người. Giang Hồng nghiêm túc nhìn tài liệu của Tào Bân. Hạng Thành lại nói, Tào Bân nhập ma đối với chúng ta mà nói là vấn đề vô cùng phiền toái. Đầu tiên các cậu phải nghĩ cách đánh bại anh ấy, đánh tan ma tâm của anh ấy. Hạng Thành hiển nhiên cũng rất khó xử. Đối với anh mà nói cũng khó giải quyết. Nhưng cho đến khi phân công nhiệm vụ, anh vẫn lựa chọn thánh địa mà không phải trường học. Nhưng tôi tin rằng các cậu có thể chiến thắng anh ấy. Hạng Thành nói với Lục Tu, cậu là học sinh được anh ấy dạy dỗ tâm huyết nhất. Các cậu cũng là người hiểu anh ấy nhất. Đánh bại thầy ấy, Lục Tu nói, sau đó thì sao? Hạng Thành không nói, lún mình vào ghế sofa im lặng uống rượu. Giang Hồng từ trong tài liệu ngẩng đầu, nói, em có thể triệu hồi lại kim cương tiễn một lần nữa không? Chỉ cần trong lòng cậu có tình yêu. Hạng Thành nói, kim cương tiễn sẽ ở trong tay cậu. Nó sẽ đáp lại lời triệu hồi của cậu bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, nhưng vấn đề ở chỗ. Giang Hồng, ngay sau đó, ba người rơi vào một khoảng lặng dài. Sự im lặng này khiến Giang Hồng mơ hồ cảm nhận được một điểm xấu. Ở chỗ gì? Lục Tu nhíu mày nói. Lúc này, Chi Tiểu Đa giải thích nói. Ở chỗ khi B, N, R, Kim Cương Tiễn. Điều kiện quan trọng nhất là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể xua đuổi tâm ma, đồng thời giúp anh ấy sống sót. Giống như Giang Hồng ở Vu Sơn đã trừ ma cho cậu ta. Các cậu cũng thấy đấy, ở thánh địa thứ hai Ma Cao, Hạ Tranh đã xua tan tâm ma của bố và anh cả. Đúng vậy, Giang Hồng lập tức nói. Giao Cơ cũng đã nói với tôi. Chỉ cần tình yêu. Nói đến đây, Giang Hồng hơi ngượng ngùng, liếc nhìn Lục Tu một cái. Lục Tu lại hoàn toàn không bận tâm. Đáp, Giang Hồng và tôi yêu nhau, cho nên có thể xua tan tâm ma của tôi. Hiệu trưởng Tào cũng từng nói như vậy. Đúng vậy, tôi xác định, Chi Tiểu Đa nói, cho nên muốn tìm được một người thực sự yêu Tào Bân. Vào thời khắc cuối cùng phóng ra kim cương tiễn về phía anh ấy, mới có thể làm anh ấy khôi phục dáng vẻ ban đầu. Các cậu cảm thấy mình có thể làm được không? Giang Hồng nói, tôi đương nhiên yêu sư phụ tôi rồi. Tôi cảm thấy có thể làm được. Chỉ là kim cương tiễn đánh giá như thế nào? Tôi không rõ lắm. Lục Tu nói, nếu không thì sao? Chi Tiểu Đa nói, cơ thể và linh hồn của anh ấy sẽ bị kim cương tiễn phá hủy. Kim cương tiễn sẽ phán đoán anh ấy là ma, trực tiếp GTCST anh ấy. Giang Hồng hiểu ra vì sao Hạng Thành chỉ có thể phó thác trường học cho họ. Cho nên, Lục Tu nghiêm túc hỏi, nếu khi sử dụng kim cương tiễn không đạt đến tiêu chuẩn phán định thì tương đương với việc giết anh ấy sao? Chi Tiểu Đa, đúng vậy, Hạng Thành, đúng vậy, Giang Hồng nói, tôi thật sự không có nắm chắc, lỡ như tôi không cẩn thận GTCST hiệu trường. Đừng nghĩ như vậy, Chi Tiểu Đa lập tức nói. Cậu cần phải đi chiến đấu, cho dù kết quả thế nào, không có ai thích hợp hơn các cậu. Tôi nghĩ, nếu ngay cả Tiểu Hắc cũng không làm được thì những người khác cũng vậy thôi. Lục Tu, tình cảm thầy trò, anh cảm thấy có thể không? Mặc dù mọi người đều không chắc chắn, nhưng Lục Tu vẫn muốn nghe phán đoán của Chi Tiểu Đa và Hạng Thành. Hạng Thành chìm vào hồi ức, nói, sức mạnh của kim cương tiễn ngoài lần trừ ma ở Ma Cao gần đây ra. Theo tôi được biết đã xuất hiện 4 lần, nhưng tôi chỉ hiểu rõ cụ thể 2 lần. Lần đầu tiên, Hạng Thành nói, là vào 1000 năm trước. Tổ tiên tôi đã bắn nó về phía Giao Cơ nhập ma. Cũng tức là sau này là mẹ của tôi. Nó hóa thành một phong ấn, luôn được bảo tồn trong linh hồn mẹ tôi. Cho đến 12 năm trước, Hạng Thành nói, mẹ tôi đã trao nó cho tôi. Sau này tôi và Tiểu Đa yêu nhau. Tiểu Đa đã triệu hồi ra kim cương tiễn. đây là sức mạnh của tình yêu. Giang Hồng đã hiểu, tiếp theo, chính là cậu và Tiểu Hắc ở Thánh Địa Vu Sơn. Hạng Thành lại nói, chính miệng mẹ tôi đã nói với cậu, Kim Cương Tiễn sẽ đáp lại người đang yêu nhau. Cậu cũng đã thành công triệu hồi ra nó. Hai lần này, tương đương với là tình huống giống nhau. Chỉ Tiểu Đa nói, là Hạ Tranh triệu hoán nó. Tôi mới suy đoán, tình yêu giữa người thân cũng áp dụng cho việc này. Vậy chúng ta có thể phán đoán, chỉ cần là có tình yêu vô tư, đều có thể triệu hồi ra Kim Cương Tiễn. Nhưng vấn đề là cậu cảm thấy đối với Tảo Bân, có thể đạt được yêu cầu này không? Vô tư, Giang Hồng nói, cái gọi là tình yêu sẵn lòng hy sinh tất cả vì đối phương sao? Đúng vậy, Hạng Thành đáp, lại nói, thành thật mà nói, tôi không làm được, Tiểu Đa cũng vậy, điều này rất khó xử. Chúng tôi không thể hy sinh tất cả vì bạn bè, dù sao cả hai chúng tôi còn có nhau để chăm sóc. Không thể cống hiến tất cả, chỉ có thể trong phạm vi khả năng cho phép của tôi. Dành hết sức lực lớn nhất cho bạn bè của chúng tôi. Chỉ Tiểu Đa nói, điều này không có gì phải khó xử cả. Chúng ta đều có trách nhiệm với những người khác mà. Lục Tu trầm ngâm một lát, lại hỏi, thầy ấy có người mình yêu không? Hoặc là người nhà? Hạng Thanh nói, anh ấy là cô nhi. Bố mẹ ruột đã bỏ anh ấy đi từ rất sớm. Được ông nội nuôi nấng trưởng thành. Ông nội đã qua đời trước khi anh ấy trưởng thành. 10 năm trước anh ấy đã có một đoạn tình yêu rất ngắn với một ma cà rồng người Pháp. Nhưng rất nhanh đã chia tay vì tính cách không hợp. Ma cà rồng đó là ai? Ở đâu? Lục Tu lại hỏi. Chỉ Tiểu Đa nói, chia tay vì không còn yêu nhau sẽ không có tác dụng. Cậu tin tôi đi, người Pháp chỉ muốn yêu đương, không muốn chịu trách nhiệm. Phỏng chừng ngay cả Kim Cương Tiễn cũng không tán thành đối phương đâu. Vậy thì rất khó khăn. Tào Bân là một người cô độc. Hạng Thành đáp, anh ấy đã quen với sự cô độc này. Anh ấy rất vĩ đại. Đúng vậy, Lục Tu nói, anh ấy rất vĩ đại. Đây là đánh giá cao nhất mà Lục Tu dành cho một con người. Tào Bân cô độc một mình, không thân thích, anh ấy yêu mỗi học sinh trong trường, cũng yêu mỗi người trên thế giới. Không ai yêu anh ấy, nhưng anh ấy vẫn nguyện ý vì thế giới này. Khi mê hoặc sắp đến, một mình đứng ra, nếu Giao Cơ còn ở, Giang Hồng nhớ đến cái mũ nồi nhôm mà cậu đã chế tạo từ. Đồng Trần nói, bà ấy cũng có thể đánh thức Tào Bân mà. Có lẽ... Hạng Thanh nói, bởi vì bà ấy sở hữu thần tính vô tư yêu tất cả nhân loại. Được rồi, đây là tất cả những gì tôi muốn nói. Đến lượt Tiểu Đa, chỉ Tiểu Đa xoa xoa thái dương, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn một chút. Nói với Tề Úy và Phương Nghi Phong, các cậu thế nào rồi? Cũng ổn, Phương Nghi Phong nói, tôi phải đi ngủ đây. Lớn tuổi rồi không thức đêm được, ngủ 2-3 tiếng, sáng sớm thì đến gọi tôi. Chúng ta đổi chỗ khác nhé. Chỉ Tiểu Đa hỏi Trần Lãng. Trần Lãng lại rất tinh thần. Không cần, cứ ở đây đi. Tề Úy nói, tôi chạy bộ một chút rồi. Chuyện ngày mai để ngày mai nói. Hạng Thành, bây giờ đã là ngày mai rồi. 2 giờ đêm. Bộ dạng của Chỉ Tiểu Đa rõ ràng còn định tiếp tục. Giang Hồng liền đứng dậy, cùng anh ta di chuyển chỗ ngồi. Hạng Thành thì cùng Lục Tu ngồi vào quầy bar uống rượu. Tư Quy bắt đầu đeo tai nghe nhạc, mặt hướng về phía biển rộng. Giang Hồng sau khi nghe xong những lời vừa rồi cảm thấy rất uể oải. Cậu thực sự không thể xác định mình có thể cứu Tào Bân ra hay không? Giang Hồng. Chỉ Tiểu Đa đang nói gì đó với Trần Lãng, bên cạnh bàn trà nhỏ. Hai người cùng nhìn Giang Hồng. Tôi không làm được, Giang Hồng nói. Tôi rất có thể sẽ gặp hiệu trưởng. Chỉ Tiểu Đa buông iPad trên tay xuống. Nghiêm túc nói, Giang Hồng, đó là cái chết đấy. Giang Hồng nhìn về phía Chỉ Tiểu Đa. trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu. Trần Lãng nhanh chóng viết một hàng chữ trên iPad. Cái chết không phải là kết thúc, mà chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Giang Hồng, không cần sợ hãi cái chết. Chỉ Tiểu đang nghiêm túc nói. Cũng không cần vì cái chết mà đau buồn. Nhìn về lâu dài, đó là nơi chốn cuối cùng của mỗi chúng ta. Không phải sao? Trần Lãng lại viết trên iPad. Cái chết là điều vĩ đại nhất được sinh ra trong vũ trụ. Chính vì sự tồn tại của cái chết, cuộc sống từ đó mới có ý nghĩa. Điều này thật triết học. Giang Hồng nhất thời không thể hoàn toàn lý giải nhưng cậu mơ hồ cảm giác được. Chỉ Tiểu Đa và Trần Lãng đang xoa dịu nỗi luyến tiếc và sợ hãi của cậu. Việc gì nên làm thì cứ làm đi. Chỉ Tiểu Đa lại nói. Tin tưởng chính mình và cũng tin tưởng Tào Bân. Trần Lãng nhìn về phía Chỉ Tiểu Đa. Hiển nhiên hai người họ trước đây cũng đã nói chuyện với nhau về chuyện của Tào Bân và cũng không có phương án giải quyết nào tốt hơn. Được, Giang Hồng phấn chấn tinh thần. Nói, tôi đã biết, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng đúng lúc này, Chỉ Tiểu Đa nhanh chóng nháy mắt với Giang Hồng như thể có điều gì đó muốn nói. Nhưng lại cần cậu tự hiểu ngầm. Giang Hồng, Chỉ Tiểu Đa nhướng mày. Tay làm động tác, bay lượn. Giang Hồng, có điều gì không tiện nói ra sao? Vì ai đó ở đây, nên nói ra sẽ không có hiệu quả ư. Nhưng nhìn Trần Lãng, cậu ta dường như đã hiểu ám chỉ này. Nhưng rất nhanh, Chỉ Tiểu Đa liền xua tay. Cử chỉ này Giang Hồng hiểu. Chuyện này không quan trọng. Vậy tiếp theo, Chỉ Tiểu Đa nói, là chuyện quan trọng thứ hai trong đêm nay. Cậu có mệt không? Có muốn uống Red Bull không? Cũng ổn, giống như làm bài tập cuối kỳ vậy. Giang Hồng uống ly cà phê, đã tiêu hao không ít năng lực. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ. Trước đây, khi cậu rèn kiếm cho Lục Tu, cũng có lúc thường xuyên thức đêm như vậy. Anh nói đi, đương đương đương đương. Chỉ Tiểu Đa nói, chúng tôi muốn mời cậu gia nhập văn phòng chưa biết khu ủy của chúng ta. Á, Giang Hồng hoảng sợ tỉnh cả người. Cũng chính là Vấn Hào Tư, văn phòng tư vấn. Trong truyền thuyết đó, Chỉ Tiểu Đa nói, bộ phận này của chúng ta rất đặc biệt đấy. Hơn nữa đãi ngộ cũng rất tốt. Thế nào, cậu có hứng thú không? Quá có hứng thú, Giang Hồng lập tức nói. Tôi cũng có thể làm cố vấn sao? Ừ, Chỉ Tiểu Đa nói. Rồi lại nói với Trần Lãng. Vậy thì cứ vui vẻ quyết định như vậy nhé. Trần Lãng làm một cử chỉ. Chỉ Tiểu Đa nói. Cậu ấy đang nói, hoan nghênh cậu. Chúc mừng, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Nhưng tôi còn chưa có bằng tốt nghiệp. Không sao cả, Chỉ Tiểu Đa nói. Chỉ cần đã nhận giáo dục bắt buộc 9 năm là được. Chúng ta đều tự chủ tuyển dụng. Trần Trân không quản được chúng ta đâu. Giang Hồng quả thực thụ sủng nhược kinh. Cả người đều muốn nổ tung. Lại hỏi, còn có đồng nghiệp khác không? Không có nữa, Chỉ Tiểu Đa nói. Chỉ có ba chúng ta thôi. Đến đây, cái này cho cậu. Trần Lãng lại trân trọng lấy ra một chiếc túi bùa nhỏ. Đưa cho Giang Hồng. Giang Hồng nói. Nhưng tôi cảm thấy với năng lực của tôi, hoàn toàn đủ rồi. Chỉ Tiểu Đa nói, cậu còn không nghĩ mình đã làm được những gì. Đừng khiêm tốn như vậy chứ. Thật ra chúng ta vẫn là người giới thiệu nhân tài đấy. Được rồi, cái này cho cậu. Bên trong là một khối chip, gần như vừng ơi mở ra. Có thể mở hầu hết mọi nơi của khu ủy ngoại trừ kho pháp bảo. Trần Lãng lại bắt đầu vỗ tay. Chỉ Tiểu Đa cũng vỗ tay theo. Giang Hồng như đang trong mơ. Một lát sau, cũng vỗ tay. Hạng Thành và Lục Tu khó hiểu. Nhìn ba người họ, ok, Chỉ Tiểu Đa lại nói. Việc thành viên mới gia nhập cứ thế đi. Hôm khác chúng ta lại tổ chức tiệc hoan nghênh sau. Trần Lãng, thực sự nóng lòng. Chỉ Tiểu Đa, bây giờ bắt đầu chuyện cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất trong đêm nay. Vạn Vật Thư, Hạng Thành, cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính sự rồi à. Giang Hồng đã chờ rất lâu. Chờ đến mức suýt nữa quên mất chuyện vạn vật thư, vội vàng lấy nó ra. Trần Lãng đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng khi nhìn thấy vạn vật thư lần nữa, cậu vẫn có biểu cảm kinh ngạc. Chỉ Tiểu Đa lấy ra một mảnh vải lót nhung thiên nga, đặt vạn vật chi thư lên đó. Chúng ta xác nhận lại một chút, Chỉ Tiểu Đa nói, bởi vì Tiểu Lãng không vào được giấc mơ đó. Bốn chương lớn của vạn vật thư là gì vậy? Giang Hồng, thời gian và không gian. Còn gì nữa? Hai người nhìn nhau, Chỉ Tiểu Đa mở sổ tay ra. Ngược lại, Trần Lãng viết trên iPad. Thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất mát và trọng sinh. Chỉ Tiểu Đa, à, đúng vậy, Trần Lãng, sức mạnh của vô thường và vĩnh hằng, cậu đã nắm được rồi sao? Giang Hồng, hơn nữa tôi phát hiện, trên cây ma trượng này còn xảy ra biến hóa. Ban đầu vạn vật thư sau khi biến hóa thành hình thái ma trượng, giống như một cây gậy chỉ huy không mấy nổi bật. Nhưng hiện giờ sau khi nhận được hai loại sức mạnh mạnh mẽ mà Lục Tu đã truyền vào, trên cây gậy xuất hiện hai phù văn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Trần Lãng, ký hiệu này hẳn là đại diện cho vô thường. Còn ký hiệu này là ý nghĩa của khoảnh khắc, bởi vì khoảnh khắc tức là vĩnh hằng. À, Chỉ Tiểu Đa gật đầu, nói, chức năng có mở rộng không? Giang Hồng sau khi vạn vật thư nhận được hai loại sức mạnh này, cũng chỉ dùng có một lần, vẫn là dùng để đối phó con ma long Trịnh Khâm kia. Cậu kể lại chi tiết trải nghiệm, ba người liền bắt đầu thảo luận. Giang Hồng hiểu ra, cuộc họp nhỏ này là để giúp cậu sử dụng pháp bảo nhanh hơn. Trần Lãng, tôi muốn xem nó chuyển hóa thế nào. Giang Hồng, cậu có thể biến chiếc đĩa cà phê này thành thứ khác được không? Giang Hồng vì thế bắt đầu biến hóa, biến chiếc đĩa sứ thành một chiếc CD. Trần Lãng không ngừng viết chữ trên iPad, vì thế Giang Hồng lại biến nó thành một chiếc bánh vòng ngọt ngào. Không nhất định phải là hình tròn, Chỉ Tiểu Đa nói, tiếp theo là bánh kem hình tam giác, lại là một đĩa rau xào. Chỉ Tiểu Đa nói, sao toàn là đồ ăn vậy? Trần Lãng nở nụ cười, bảo Giang Hồng biến nó thành một khối kim cương, nhưng kim cương không lớn. Họ lại nhìn nhau, tiến hành rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng biến nó thành một nắm cát. Những vật còn sống có thể không? Chỉ Tiểu Đa hỏi, không thể, Giang Hồng nói, tôi đã thử rồi. Trần Lãng, bộ phận của vật sống thì sao? Chẳng hạn như đuôi cá bị cắt xuống. Chỉ Tiểu Đa, đại vương, ra ngoài bắt một con cá. Em muốn lấy một phần mô. Quá tàn nhẫn đi, Giang Hồng nói, thử chân tôm xem sao. Thực nghiệm chứng minh rồi, càng cua có thể biến hóa. Trần Lãng, linh hồn, những thứ có chứa linh hồn không thể. Giang Hồng, à, tôi hiểu rồi. Chỉ Tiểu Đa lại bảo Giang Hồng biến đổi số lượng, biến một chai rượu thành hai chai rượu giống hệt nhau. Giang Hồng thử làm, nhưng cả hai chai rượu đều nhỏ đi. Giang Hồng, Trần Lãng, biến thành bốn chai thử xem. Giang Hồng thầm nghĩ, vấn hào tư của các cậu. Không, vấn hào tư của chúng ta tư duy thật sự quá độc đáo. Tiếp theo bốn chai biến tám chai. 8 chai biến 16 chai, whisky càng ngày càng nhiều, nhưng kích thước chai cũng càng ngày càng nhỏ. Trần Lãng, vật chất cần phải cố định. Chỉ Tiểu Đa, đúng vậy, cho dù là vạn vật thư, cũng cần phải tuân theo quy tắc này. Trần Lãng, bởi vì thủ tục vật chất là quy tắc vũ trụ, cao cấp hơn quy tắc hành tinh. Nói cách khác, ngay cả đấng sáng thế cũng phải tuân thủ tiền đề này. Quá giỏi, Giang Hồng nói. Được rồi, Chỉ Tiểu Đa nói. Chương đầu tiên của vạn vật thư, vô thường và vĩnh hằng tôi đại khái đã rõ. Cậu có thể biến một ngọn núi thành khí thể có khối lượng tương đương. Cũng có thể biến mây thành núi mà ném xuống. Có thể làm đại địa vỡ ra. Có thể biến rác rưởi thành tiền nhân dân tệ mới tinh. Trần Lãng, pháp bảo này thật sự quá mạnh mẽ. Nghĩ mà xem, khi đối địch, cậu chỉ cần dùng ma trượng chỉ vào không trung là có thể tạo ra mưa thiên thạch lớn đấy. Giang Hồng cười nói, đúng vậy. Chỉ Tiểu Đa lại nói, tôi đoán chức năng này của vạn vật thư là sự tái tổ hợp ở cấp độ nguyên tử và phân tử. Trần Lãng, hiện tại không có thời gian tìm lý thuyết hỗ trợ, đảm bảo cậu ấy sẽ dùng được là được. Giang Hồng, được được, Chỉ Tiểu Đa, có lẽ theo chức năng mới được mở ra, kết hợp lại, có thể có quyền hạn mới. Bây giờ là vấn đề ba chương tiếp theo đang ở đâu? Trần Lãng, từ chương vô thường vĩnh hằng, có thể suy ra, vạn vật thư đã biến thành sức mạnh. Giang Hồng, tôi nhớ ngôi sao đã nói, thần đã đặt chúng bên cạnh tôi rồi. Chỉ Tiểu Đa nói, thà nói là tình cờ gặp gỡ, cậu đều đã gặp qua rồi. Thử nghĩ xem tình huống nào có khả năng nhất. Giang Hồng chìm vào suy nghĩ. Chỉ Tiểu Đa lại nói với Trần Lãng, tôi trước đây vẫn luôn cảm thấy sức mạnh tái sinh nằm trên người Tư Quy. Trần Lãng, điều này rất hợp lý. Nhưng căn cứ vào tình hình của Thầy Lục, việc phóng thích loại sức mạnh này có một tiền đề, tức là vào thời điểm thích hợp, khi mê hoặc giáng lâm, Phượng Hoàng dùng chân hỏa đánh thức đại địa, thời điểm đó hiển nhiên là thích hợp. Giang Hồng, nhưng lúc đó, vạn vật thư bị hiệu trưởng Tào Ma Hóa cướp đi. Chỉ Tiểu Đa lập tức nói, rất có lý, cho nên có lẽ tiếp theo, khi Tư Quy phải dùng chân hỏa để hồi sinh ai đó, liệu vạn vật thư có thể nhận được sức mạnh này không? Trần Lãng, tự sát một cái thử xem. Chỉ Tiểu Đa, ấy, thôi bỏ đi, tôi thấy Tư Quy bây giờ cũng không có tâm trạng gì. Điều này có chút tiêu hao sức mạnh của cậu ấy. Lỡ như không phải, sau khi hồi sinh cậu ấy sẽ lại đánh chết chúng ta một lần. Tuy nhiên, Giang Hồng, cậu chỉ cần đi theo Tư Quy, hẳn là sẽ có cơ hội. Được rồi, cái tiếp theo, Giang Hồng, mất đi, đối với, mất đi, mọi người đều không có manh mối gì. Trần Lãng, đổi cái khác đi, tôi cảm thấy chương hư ảo và chân thật tương đối có hy vọng. Hư ảo tôi cho rằng là cảnh trong mơ. Chỉ Tiểu Đa, đúng vậy, đây là điều mọi người công nhận. Cho dù là ảo giác hay lừa dối, đều có thể quy về cảnh trong mơ. Vậy sức mạnh của cảnh trong mơ ở đâu? Giang Hồng nói, Trương Tích Đình sao, mộng chung vô tận cảnh, Trần Lãng viết xuống trên iPad. Sức mạnh mạnh mẽ mà Trang Tử sở hữu, gia tộc Trương chỉ kế thừa một phần rất nhỏ. Sức mạnh chính yếu thực sự nằm ở côn. Đúng rồi, Giang Hồng nghĩ ra. Chỉ Tiểu Đa, cho nên mục tiêu là viên côn. Sau khi hoàn toàn đánh bại hắn, có lẽ sức mạnh của mộng chung vô tận cảnh sẽ được phóng thích ra. Tôi đoán không cần quá nhiều. Vạn vật thư chỉ cần một phần nhỏ là có thể kích hoạt các chức năng còn lại. Chỉ là, chân thật, lại ở đâu? Trần Lãng, tôi cho rằng đó là tâm đăng. So với mộng chung vô tận cảnh, sức mạnh của tâm đăng là ánh sáng loại bỏ chướng ngại, chiếu rọi sự thật, sẽ không có khác biệt nữa. Chỉ Tiểu Đa, nhưng làm thế nào để kích hoạt nó? Trần Lãng, có lẽ trong một tình huống đặc biệt nào đó, chẳng hạn như khoảnh khắc trừ ma bằng tâm đăng, hoặc là khi anh tôi dốc toàn lực phát động tâm đăng. Chỉ Tiểu Đa, vậy tạm thời gác tâm đăng lại, cuối cùng là thời không. Thời không thực sự rất đau đầu. Trần Lãng, thời không liên quan đến quy tắc cấp cao nhất. Giang Hồng linh cơ vừa động, nói, sẽ là An Kiệt sao? Chỉ Tiểu Đa phát hiện ra điểm mấu chốt. Lại nói, nhưng nếu giả sử sức mạnh thời gian tồn tại trên người An Kiệt, còn không gian thì sao? Trần Lãng, An Kiệt bây giờ thế nào rồi? Chỉ Tiểu Đa, cậu ta biến thành một thiếu niên trung nhị, mỗi ngày lớn thêm một tuổi, hẳn là sẽ từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Còn năng lực có khôi phục được không thì là chuyện khác. ám chỉ người có suy nghĩ thiếu thực tế, cho mình là trung tâm. Nội hàm của vạn vật thư thực sự vô cùng phức tạp. Hơn nữa mỗi điều kiện đều sẽ kéo theo nhiều chuyện phức tạp hơn. Chồng chất lên nhau giống như một tấm lưới hỗn loạn, khiến Giang Hồng đau đầu choáng váng. Được rồi, Trì Tiểu Đa nói, vậy thì tạm thời như vậy đi. Theo các chức năng tiếp theo được mở khóa, tôi cảm thấy có lẽ cục diện sẽ càng rõ ràng hơn. Trần Lãng nhắc nhở nói, nhưng chúng ta chỉ còn lại nửa tháng thời gian. Trì Tiểu Đa, không sao cả, thật sự không được thì cứ để thế giới hủy diệt đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngôi sao tự mình không nói rõ ràng. Chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Giang Hồng, Trần Lãng giơ ngón cái về phía Trì Tiểu Đa. Ý là anh giỏi lắm. Vừa nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, Hạng Thành và Lục Tu đang nói chuyện với nhau trước quầy bar. Nói đơn giản về Tào Bân. Hạng Thành nói, đi ngủ một lát đi. Bây giờ đi vẫn có thể ngủ 1-2 tiếng. Hiệu lực của cà phê đã qua. Giang Hồng lết thân thể mệt mỏi, ngáp dài đi đến cùng Lục Tu trở về phòng. Lão Tôn nằm dưới đất trải đệm trong phòng khách. Cậu thiếu niên An Kiệt thì nằm trên ghế sofa. Hai người không làm phiền họ, trở về phòng ngủ và nằm xuống. Hiệu trưởng Tào lỡ như Lục Tu nói, em ngủ một lát đi. Lục Tu không cho Giang Hồng nói thêm gì nữa, ôm cậu vào lòng. Giang Hồng mệt đến mức mắt sắp không mở ra được, rất nhanh chìm vào giấc mơ đẹp. Trước bình minh, đảo Ngô Chi Châu một màu đen kịt, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Trong đêm tĩnh lặng này, vào khoảnh khắc rạng sáng sắp đến, trên cầu tàu của nhà nổi, bỗng nhiên truyền đến tiếng sáo du dương. Tư Quỷ yên tĩnh đứng trước cầu tàu, mặt hướng về biển rộng bao la và lục địa bị bao phủ trong bóng tối ở phương xa. Chậm rãi thổi một cây sáo vàng, vẫn là bài You Are My Sunshine. Đó, tiếng sáo tràn ngập sự linh hoạt kỳ ảo, hòa cùng tiếng thủy triều lên xuống. Vào buổi sáng dường như không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Trên đảo Ngô Chi Châu, Tề Úy đang chạy bộ dọc bờ cát. Phương Nghi Phong ngồi trước cửa sổ kính sát đất của nhà nổi, ngắm thủy triều. Giang Hồng cuộn mình trong lòng Lục Tu ngủ thiếp đi. Lục Tu thì ôm Giang Hồng, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Hạng Thành và Trì Tiểu Đa ngâm mình trong hồ bơi, cùng nhau nghe tiếng sáo từ xa của Tư Quy. Trần Lãng trở lại căn phòng lớn ở trung tâm, tiến vào kết giới. Cùng Trần Chân cùng ngẩng đầu, nhìn về phía những phù văn của nơi trú ẩn giống như bầu trời đầy sao. Chúng giống như những chữ tượng hình phân bố trên màn trời hư không, dẫn dắt nhân loại vượt qua con đường chông gai đầy khó khăn, đi về phía một tương lai không ai biết. Đột nhiên, tất cả các khu ma sư đặc cấp đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm phía bắc xa xôi. Cuối thiên mạch, nơi khởi nguồn của ô nhiễm, có một luồng lôi quang vàng kim nhanh chóng xuyên qua. Có người đang triệu hồi kim cương tiễn. Hạng Thành khoác áo choàng tắm, đi chân trần ra ban công, nhìn về phía bắc là Khả Đạt. Anh ta đang một mình chiến đấu dũng mãnh. Cách chương